Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, trang 357. Carolus, bà mặt liền đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp khẩu. Chính là ta đã làm tốt cơm sáng, làm sao bây giờ? Quyển liền nhìn về phía nàng. Không quan hệ, ta ăn, phòng bếp sự ngươi không cần phải xen vào. Lại đây ăn cơm sáng đi, dư lại ta tới. Nghe hắn nói như vậy, Carolus bà liền thật sự ở trên tạp dề xoa xoa tay, trực tiếp phủi tay lại đây, mà quyển còn lại là chính mình đi vào phòng bếp, cũng không tìm chén, trực tiếp bưng mới vừa nấu hảo sữa bò nồi to tử, hướng bên trong thả tam đại khối đường, lại cho chính mình cắt một khối thật dày format. Mặt khác không cắt xong rồi đồ vật còn lại là thiết đều không thiết, trực tiếp trang một cái đại mâm đặt ở nồi thượng. Cứ như vậy bị bưng tất cả đồ vật ra tới. Mà hắn ra tới thời điểm, hắn mang lại đây đồ vật tắc sớm đã rộng mở đặt ở trên bàn cơm. Hắn hôm nay là ở Kim Phất một nhà thực nổi danh gia đình nhà ăn ăn bữa sáng, mang đến đồ vật tất cả đều là bên kia nổi danh chiêu bài sản phẩm. Có Kim Phất phụ cận Thu Quất chế tác quả quýt tương, có lau thật dày tỏi nhuyễn tương nướng ra tới tỏi hương bánh mì, cùng Carolus bà am hiểu bột mì dẻo bao bất đồng. Loại này bánh mì mềm xốp cực kỳ, nói là mềm đến không biết làm sao đều không quá xứng lấy lão bản tính chất đặc biệt tiểu thịt tràng. Bất đồng với format xưởng một năm làm một lần, một lần ăn một năm hong gió lạp xưởng, đây là một loại hiện chế hiện nướng tiểu thịt tràng, quy điển nhiều nước, cắn một ngụm sẽ ở trong miệng nổ mạnh. Nếu ngươi ở ăn bánh mì thời điểm đồng thời cắn một đoạn lạp xưởng ở trong miệng nói, thịt nước sẽ bám vào ở bánh mì thượng, mà như vậy bánh mì sẽ càng giống càng tốt ăn. Rốt cuộc thịt cùng tỏi quả thực là tuyệt phối. Quang xem bán tương khiến cho bọn họ tràn ngập mong đợi. Chờ đến quyển bưng nồi lại đây, bàn ăn bên mọi người liền rốt cuộc nhịn không được, hoan hô một tiếng, đồng thời tranh đoạt ăn khởi cơm tới. Mà quyển tác ngồi ở một bên, cầm một phen đại muỗng, một bên từ trong nồi múc nãi, một bên từ bên cạnh cầm lấy Carolus bà làm bột mì dẻo bao. Cứ như vậy liền cái nồi này ăn lên. Muốn hắn nói, Kim Phất cửa hàng này bánh mì tuy rằng ăn ngon, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy Carolus bà bột mì dẻo bao nhai rất ngon. Nhưng hiển nhiên những người khác không phải như vậy cho rằng, ai u, nhà này tiệm bánh mì hảo mềm, mềm ta nha đều mau nát. Vô nghĩa, dùng ngày thường cắn bột mì dẻo bao sức lực cắn loại này mềm bánh mì. Thượng nha nện xuống nha, hắn hàm răng sở dĩ có thể hoàn hảo không tổn hao gì đã là may hắn mỗi ngày uống nãi không thiếu canxi duyên cớ. Cái này quả quýt tương hảo hảo ăn, ngọt vừa vặn tốt. Có người tắc càng thưởng thức quả quýt tương, cái này thịt tràng không tồi, vừa thấy chính là mới mẻ hóa. Bất quá đây là cái gì thì ở chỗ này hơn 10 năm, ta như thế nào chưa từng ăn qua loại này thì đông đông đại gia còn lại là đối thịt có cực cao đánh giá năng lực. Tóm lại, tất cả mọi người đối quyển mang đến bữa sáng khen không dứt miệng, vài thập niên không có hồi căn cứ. Nguyên lai căn cứ bữa sáng đã ăn ngon như vậy sao? Mang lại đây đều ăn ngon như vậy, hiện trường ăn nên có bao nhiêu ăn ngon a? Xem ra quay đầu lại thật nên nghĩ cách hồi căn cứ nhìn xem. Lại ha ha, hiện tại tiểu tiệm cơm, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người phát ra như vậy cảm khái, đem nồi chung nãi uống một hơi cạn sạch. Đáy nồi không hòa tan đường khối nhai nát nuốt xuống bụng. Quyển không có hé răng, dùng cơm khăn lau miệng hắn liền trực tiếp đi bên ngoài vội, hôm nay khó được tới sớm. Hắn liền tính toán nhiều làm một chút, format xưởng này đó công nhân nhóm tuổi thêm ở bên nhau so với hắn tuổi tác còn muốn đại, chẳng sợ bởi vì không thiếu canxi từng cái thoạt nhìn rất rắn chắc, bất quá làm khởi sự tới rốt cuộc Lược Hiện cố hết sức. Dù sao nơi này không có cái nào việc với hắn mà nói là tốn công nhi. Cho nên có thể làm thời điểm hắn liền tận lực nhiều làm một ít, người khác vắt sữa thời điểm hắn liền rửa sạch Ngưu Lan, chờ đến sữa bò tế hào. Hắn đã rửa sạch hảo sở hữu Ngưu Lan, mới mẻ mục thảo cũng khen ngược, liền chờ Ngưu Nhi nhóm đi ăn. Lúc này hắn tắc liền đi hỗ trợ đem sữa bò trang thùng. Sở hữu sữa bò trang hảo thùng lúc sau, cũng không lái xe, hắn trực tiếp đem thùng trang lên xe, sau đó lái xe hướng gần nhất Hồng Tạp căn cứ chạy tới. Đây cũng là Đông Đông đại gia bọn họ nguyên bản cư trú căn cứ, bọn họ format xưởng hợp đồng nhiều nhất địa phương. Bởi vì này đó hợp đồng rất nhiều đều là format xưởng còn không phải format xưởng thời điểm thiêm. Bởi vậy rất nhiều địa phương trực tiếp muốn chính là sữa tươi. Bởi vậy mỗi ngày hướng nơi này đưa sữa tươi chính là quyền hạng nhất quan trọng công tác. Ngày này cũng không ngoại lệ, mở ra cùng so Đông Đông đại gia tuổi trẻ hữu hạn lão gia đưa xe vận tải. Quyền thịch thịch thịch đi tới Hồng Tạp căn cứ. Sau đó ở đưa sữa bò trong quá trình hắn nghe được bản địa lính đánh thuê nghị luận. Có cái đại nhiệm vụ có nghe hay không? Có người muốn thu mua ngão răng thú. 100 đầu, muốn lông tóc chưa thương. Giá cả là bình thường thị trường gấp 2. Chúng ta bên này thanh phong dòng binh đoàn tiếp nhiệm vụ này. Bất quá sẽ đem nhiệm vụ này tách ra phân đi xuống. Thế nào? Muốn hay không cùng nhau thử xem. Ở Hồng Tạp căn cứ nghe được như vậy một lỗ tai cũng liền thôi. Mà kế tiếp, đường hắn đi xa hơn Thanh Sơn căn cứ, Lục Xí Điểu căn cứ cùng với mặt khác căn cứ đưa format thời điểm cũng nghe tới rồi đồng dạng thảo. Luận, ân, này liền có điểm kỳ quái, là cùng cái nhiệm vụ bị tách ra. Vẫn là đối phương lo lắng một chỗ lính đánh thuê hoàn thành không được nhiệm vụ. Cố ý ở mỗi cái căn cứ đều đã phát đồng dạng nhiệm vụ. Bất quá bộ dáng này cũng rất kỳ quái. Hôm nay ăn bữa tối thời điểm, Quyền đem việc này báo cho Pet. Quả nhiên Pet cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó lại qua mấy ngày, bọn họ liền bỗng nhiên chờ tới rồi Thần Long Dòng Binh đoàn mất tích tin tức. Tác giả có chuyện nói, vài thập niên không có hồi căn cứ, nguyên lai căn cứ bữa sáng đã ăn ngon như vậy sao? Mang lại đây đều ăn ngon như vậy, hiện trường ăn nên có bao nhiêu ăn ngon a? Xem ra quay đầu lại thật nên nghĩ cách hồi căn cứ nhìn xem. Lại ha ha, hiện tại tiểu tiệm cơm, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người phát ra như vậy cảm khái. Đem nồi chung nãi uống một hơi cạn sạch. Đáy nồi không hòa tan đường khối nhai nát nuốt xuống bụng. Quyền không có hé răng. Dùng cơm khăn lau miệng hắn liền trực tiếp đi bên ngoài vội. Pet. Trở về cũng vô dụng. Quyền không phải ở các ngươi căn cứ mua. Chương 182 thất tinh nhiệm vụ. Sao lại thế này? Nghe nói Thần Long Dòng Binh đoàn chẳng sợ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ mỗi ngày cố định thời gian phát tin tức báo bình an. Nhưng mà hai ngày trước không báo, ngày hôm qua cũng không báo. Nếu hôm nay còn không báo nói, liền có thể dựa theo mất tích phán định. Hết chương.